Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1491, chương 40, Sawamura cùng Kuramochi tiệc sinh nhật. Đột nhiên bị Miyuki Kazuya gọi lại. Mura trên mặt né qua mấy phần kinh ngạc, cứ việc hắn gia nhập Seido Cao Trung CLB bóng chày thời gian còn không phải rất dài, thế nhưng cũng đã rất quen thuộc Seido Cao Trung CLB bóng chày bầu không khí. Chuyện này đối với chân tâm yêu quý bóng chày thiếu niên tới nói, quả thực chính là thiên đường, mọi người đều toàn tâm toàn ý đánh bóng chày. Căn bản là sẽ không có cái khác dư thừa ý nghĩ, coi như tình cờ có chút không vui. Tuyệt đại đa số tuyển thủ cũng không có thời gian lãng phí ở những này vụn vặt sự tình lên, có thời gian như vậy còn không bằng nhiều luyện tập một hồi vung chày năm nhất tiểu học đệ trực tiếp chống. Đối Sawamura Aizun, phát sinh xung đột này nếu như ở tại hắn cao trung. Mặc kệ Sawamura Aizun nhân duyên làm sao, làm học trưởng thái độ hay là muốn biểu đạt ra đến nghĩ đến Mura tháng ngày, nhất định sẽ không quá dễ chịu, nhưng là ở Seido cao trung hoàn toàn khác nhau, mọi người đều cầm chuyện này xem là một cái bát quái cho cười. Ai cũng không có thật cầm coi là chuyện to tát, cũng không có mắt không mở học trường. Thế Sawamura Aizun can thiệp vào Mura tình cờ tiếp thu người khác chỉ chỉ trò trò, nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Quá mức kích hành vi là tí xíu đều không có phát sinh, điểm này để Mura hết sức vui mừng. Hắn đúng là cũng nghĩ tới, hay là thật sự có những kia ép không được tức giận học trường sẽ cho hắn làm khó dễ, nhưng nhìn lên ở Seido cao trung CLB bóng chày, chuyện như vậy hẳn là sẽ không phát sinh ngay ở hắn tâm vừa buông ra thời điểm. Một cái tối không tưởng tượng nổi người nhưng tìm tới hắn Miyuki Kazuya. Mura tình nguyện bị những khác học trưởng gây phiền phức, cũng tuyệt đối không muốn bị Miyuki Kazuya gây phiền phức bọn họ, nhưng là một cái vị trí cạnh tranh đối thủ. Ta nghe nói ngươi cùng Sawamura Aizun nháo mâu thuẫn. Miyuki Kazuya ngồi ở trên ghế, nửa nghiêng người sang, quay về Mura hỏi. Mura cái cổ bướng bỉnh lắc lắc, bày ra làm ra một bộ không thể trả lời tư thế này, thái độ làm cho Miyuki cũng chỉ có thể ha ha, cụ thể phát sinh cái gì ta cũng không muốn biết, đó là chuyện của các ngươi, then chốt là làm cát chơ ngươi. Đến tột cùng Sawamura Aizun nói cái gì? Nếu như chúng ta đội bóng A-Picture bởi vì sự khiêu khích của ngươi mà ảnh hưởng chính mình trạng thái, trách nhiệm này người nào chịu? Mura bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, tuy nói hắn cũng không cho là Sawamura Aizun là loại kia sẽ bởi vì loại chuyện nhỏ này liền ảnh hưởng chính mình trạng thái ra hỏa, nhưng là thân là catcher, không có chuyện gì cho pitcher ngột ngạt, khẳng định là hắn không đúng. Ta không biết ngươi trước đây trải qua cái gì, hoặc là Sawamura trong lúc vô tình xúc động nỗi khúc mắc của ngươi làm đội bóng đội trưởng. Ta đối với ngươi yêu cầu chỉ có một cái, không muốn bởi vì chính ngươi chuyện của quá khứ đi ảnh hưởng cái khác tuyển thủ. Miyuki Kazuya ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm khắc. Mura âm thầm nắm chặt quả đấm của chính mình, nhưng chẳng hề nói một câu, hắn chỉ là hung tợn trừng mắt Miyuki. Miyuki kỳ thực rất muốn hỏi một chút, tại sao từ khi Mura phân phối đến cái túc xá này sau khi liền vẫn như thế nhìn mình lom lom, nhưng vẫn là quên đi thời gian của hắn qua quý giá. Căn bản cũng không có thời gian lãng phí đối với chuyện như thế này, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Mura buồn bực cực kỳ đối với mình lập chí muốn vượt qua tuyển thủ nói như vậy. Hắn cảm giác mình người đều mất hết, ghê tởm nhất chính là cái kia mang kính mắt đồ vô lại nói rất đúng Miyuki Kazuya nói tới đạo lý. Mura lại làm sao có khả năng không hiểu, chỉ là gút mắt trong lòng. Dùng ở đâu là hai ba câu nói có thể hóa giải ngày 15 tháng 5 đêm một ngày sau khi huấn luyện kết thúc. Số 5 trong phòng ngủ thật giống như quan hệ như thế, trên bàn bày một cái to lớn bánh gato. là Hirota cùng Matsumoto bọn họ dùng tiền mua Sawamura Eijun trên đầu mang thọ tinh mũ. Cười vui vẻ cùng một phòng toàn người lái chơi cười, hôm nay là hắn sinh nhật nguyên bản dựa theo Sawamura ý của chính mình. Cái này sinh nhật hắn liền không dự định qua, hiện tại Seido cao trung CLB bóng chày có đầy đủ 120 người, làm người khác cho Sawamura Eijun qua sinh ngày sau trả lễ lại. Sawamura cũng cần cho người khác sinh nhật, nhưng là nói thật, Sawamura thật không có nhiều thời gian như vậy, vì lẽ đó bọn họ cũng là quy mô nhỏ chúc mừng một hồi. Ngoại trừ hai cái tiểu đệ ở ngoài, cũng là số 5 phòng ngủ người thêm vào Miyuki. Miyuki chính mình cắt đồng thời bánh gato, liền ôm gối muốn trở về phòng ngủ ngủ, người vẫn không có nói sinh nhật chúc phúc đây. Sawamura Eijun tức đến nổ phổi giơ nắm đấm. Miyuki quay đầu lại bỗng nhiên tỉnh ngộ, phi thường không có thành ý nói sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn, thật giống như huấn luyện rất nhiều lần. Sawamura Eijun thuận miệng nói ra hai chữ kia phun ra khẩu. Hắn liền hối hận rồi, cảm giác lên thật giống như hắn bị Miyuki Kazuya nắm mũi dẫn đi như thế gay gâu. Thấu, ngươi trở lại cho ta. Miyuki Kazuya lườm một cái, không có phản ứng Sawamura, làm trừ Sawamura Eijun tiểu đệ cùng ngủ chung phòng ở ngoài duy nhất một khách hàng, hắn đúng là một chút đều không khách khí, sớm muộn ta đều muốn giết chết hắn. Sawamura buồn bực lầm bầm một câu, kỳ thực cũng chính là lầm bầm mà thôi. Thật muốn tính ra, hắn nắm Miyuki Kazuya cũng là một chút biện pháp đều không có, người cũng không phải không biết. Tên kia cái gì tính cách, với hắn tức giận cần thiết hay không? Kuramochi Yuichi cười vui vẻ giơ cái chén, tiến đến Sawamura Eijun trước mặt, trong ly đồ uống đã không cánh mà bay. Thay vào đó chính là một luồng mang theo cay độc mùi vị chất lỏng, ngươi từ nơi nào làm ra? Mùi vị quen thuộc, để Sawamura Eijun có chút hoài niệm, hắn phi thường kinh ngạc hỏi, có thể ở Seido cao trung CLB bóng chày làm ra thứ này? Kuramochi Yuichi quả nhiên là có chút thủ đoạn, hi ha. Ngươi phải tin tưởng ngươi tiền bối năng lực, không phải vậy ta làm sao làm ngươi tiền bối? Sawamura Eijun âm thầm bĩu môi, đột nhiên hắn thật giống nhớ ra cái gì đó, không đúng sao? Ta nhớ cho chúng ta hiện tại cùng tuổi rồi, qua cái này sinh ngày sau Sawamura Eijun sẽ chính thức 17 tuổi, mà Kuramochi Yuichi sinh nhật còn chưa từng có. Nói cách khác hắn hiện tại cũng là 17 tuổi, như thế tính toán, hai người vẫn đúng là cùng tuổi. Kuramochi tiền bối sinh nhật còn không qua sao? Vương Tỳ Phi thường kinh ngạc hỏi, đương nhiên, ta là tháng 5 15, hắn là tháng 5 17, tuy rằng ai đến mức rất gần, nhưng tạm thời chúng ta đều là 17 tuổi thiếu niên, nói tới 17 tuổi thiếu niên. Sawamura nụ cười trên mặt đặc biệt sán lạn, Kuramochi đều muốn một quyền đi tới để người này biết tiền bối là không thể đùa giỡn, có điều vẫn là quên đi hôm nay là tiểu tử này sinh nhật, liền không tìm hắn để gây sự, chờ ngươi sinh nhật thời điểm chúng ta đã đến tỉnh Gunma, e sợ không có cách nào lại cho ngươi sinh nhật, không bằng liền hôm nay cùng nơi qua chứ. Sawamura Eijun nhìn thấy Kuramochi trên mặt cô đơn, trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó, cười ha ha đề nghị. Kuramochi thất lạc gật gù, hắn sinh nhật thời điểm Seido cao trung đã đi tới tỉnh Gunma, chuẩn bị tham gia Kanto đại hội, hắn sinh nhật còn thật sự không cách nào qua. Sawamura Eijun có thể có phần này tâm ý, để hắn 10 phần cảm động. Chờ chút, thật giống không đúng chỗ nào. Kuramochi một mặt tà ác nhìn Sawamura Eijun, ngươi muốn làm gì? Nhân ra nhưng là thuần khiết trực nam, nghĩ gì thế? Ta là nói, cứ như vậy, ta chẳng phải là lại thành ngươi học trưởng? Gọi cái sư huynh tới nghe một chút. Sawamura vậy đại khái coi như là nâng lên tảng đá tạp chân của mình, đã khóc không ra nước mắt, nhiệt nhiệt nháo nháo một đêm. cuối cùng cũng coi như là qua đến ngày thứ hai. Xây đô cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ, ngồi trên bọn họ chuyên môn xe buýt, bắt đầu đi tới tỉnh Gunma đồng hành còn có đội 2 cùng đội cổ động viên thành viên dòng dã 3. Chiếc xe buýt xe, mặc lên hơn 150 người, tuy nói đại thể đều nộp nhất định kinh phí hoạt động, nhưng đầu to vẫn là trường học lấy ra, có lúc không khỏi không cảm khái. Vẫn là có tiền mua tiền cũng được, ngoại trừ xây đô cao trung loại này cường hào. Bình thường trường học nơi nào có khả năng có như vậy vô cùng bạo tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.